Chương 14, bột thỉnh cầu giữa sân đình chiến. Hoa ban đại mãng tức giận lần đầu tiên, nó ở nơi này nhân loại nhỏ bé trên người, cảm nhận được uy hiếp. Thắt cổ vèo một cái, hoa ban đại mãng ra Y12m thân thể, lấy tốc độ cực nhanh hướng Diệp Thần mâm đi, cần phải thắt cổ cái này cho nó mang đến uy hiếp cảm nhân loại. Diệp Thần tung người một cái, nguy hiểm lại càng nguy hiểm tránh thoát cái này nguyên bản phải giết một kích. Mà trốn ở khúc quanh khinh vũ, kinh ngạc thiếu chút nữa đã quên rồi tỏa ra tiểu băng cầu. Làm sao có thể có cao như vậy thương tổn trong nháy mắt, nàng nhớ lại rừng rậm chỗ, những cái này liên tiếp ngã xuống đất vương giả công hội thành viên. Lẽ nào khinh vũ đôi mắt đẹp trợn trừng lên, trên gương mặt tươi cười hiện đầy khiếp sợ. Công kích đừng có ngừng băng cầu thuật giảm bớt tốc độ của nó, Diệp Thần một bên tránh né chấn nộ hoa ban đại mãng công kích, vừa hướng khinh vũ hô to. Người sau vội vã đè xuống trong lòng chấn động cùng kinh nghi, lập tức khởi xướng công kích. Nhưng mà, càng làm cho khinh vũ khiếp sợ, vẫn còn ở phía sau. Hơn 10 giây sau, Diệp Thần đỉnh đầu đột nhiên đánh xuống một đạo thánh quang. Lượng máu 20 lại là hơn 10 giây sau, lại là một đạo thánh quang 20 20 20 liên tục 4 đạo thánh quang, ở ngắn ngủi hơn 3 phút bên trong, làm cho Diệp Thần lượng máu lần nữa hồi phục mát trị số. Cái này tuyệt đối không phải hạp dược, khinh vũ một bên nhất khắc không ngừng phát động băng cầu thuật, một bên lần nữa rơi vào vô hạn khiếp sợ ở giữa. Rốt cục, cực kỳ thông minh nàng, phát hiện Diệp Thần từ vừa mới bắt đầu, DU không ngư nở dê làm ra kỳ quái vận luật động tác tay phải. Từ lần đầu tiên chịu đến hoa ban đại mãng công kích phía sau, Diệp Thần thu lại trường kiếm của hắn, ngược lại làm ra các loại động tác. Ngay từ đầu, khinh vũ còn không có làm sao lưu ý đến khi tiếp nhị liên tam thánh quang đáp xuống Diệp Thần đỉnh đầu, nàng rốt cục đã nhận ra một tia không đúng. Cái này là một bộ động tác tuy là phiền phức, nhưng một mực lặp lại lẽ nào, đây chính là hắn có thể cho chính mình tăng máu bí mật, khinh vũ trong lòng như phiên giang đảo hải. Cái này lấy tên mãng phu tự kỷ cậu bé, ở hai người biết không đến thời gian một tiếng bên trong, đã mang cho nàng quá nhiều chấn động, người này đến cùng còn có cái gì là hắn không làm được ta hiện tại, ngược lại là bắt đầu có điểm tin tưởng, hắn thật có thể đơn soát một đú bột đâu. Khinh vũ một đôi mắt đẹp, bình tĩnh rơi vào Diệp Thần trên người, không nháy một cái. Mà lượng máu trở về đầy Diệp Thần, lần nữa lấn người gần, ở hoa ban đại mãng trên người nhẹ nhàng bị đánh một cái. 8780 hoa ban đại mãng cả người chấn động, lượng máu lại giảm xuống 5%, ken hoa ban đại mãng sinh khí, vì sao đại gia ta không đánh chúng hắn, ta muốn nuốt cái này bọ chó, làm cho hắn biến thành đại gia ta phân và nước tiểu người chơi. Mãng phu may mắn giá trị 20, nhưng mà, cao thủ sở dĩ là cao thủ, đó là có thể ở cực dài, thậm chí cực hạn trong thời gian, vẫn có thể bảo trì không có sai lầm một lần lại một lần, Diệp Thần luôn có thể ở một khắc cuối cùng, mạo hiểm tránh thoát hoa ban đại mãng công kích. Mà mỗi khi lượng máu rót đầy phía sau, nhẹ nhàng vừa đụng, chính là cao tới 780 phản chấn thương tổn. Cứ như vậy sau một tiếng, hoa ban đại mãng lượng máu đã hạ xuống tới chỉ còn 11% lượng máu. Nhiều hơn 1% là quái vật tự động hồi huyết. Mà Diệp Thần lượng máu còn đang tháng 6 năm 86 cùng 86 86 hai cái này trị số gian, qua lại nhảy lên. Như vậy siêu cường độ du hí thao tác, liền trốn ở khúc quanh khinh vũ, cũng cảm giác mình huy vũ pháp trượng cánh tay tê dại không ngớt. Nàng thực sự khó có thể tưởng tượng, vì sao đứng trong chiến đấu kịch liệt nhất chỗ Diệp Thần, ngược lại thoạt nhìn, cùng một giờ trước, cũng không có gì lưỡng dạng. Vẫn là như vậy trấn tĩnh, vẫn là như vậy mẫn tiệp, như nhau cơ khí một dạng, mỗi một lần xuất thủ đều vậy tinh chuẩn. Xem Diệp Thần lưu loát thao tác, khinh vũ dĩ nhiên có thể cảm nhận được một loại là nghệ thuật mỹ cảm. Khinh vũ cảm thấy, Diệp Thần không phải đang cày một đu bốt, mà là tại diễn dịch một trận chiến đấu nghệ thuật, mang theo dành riêng cho phái Nam Dương cương ý, ở máu và lửa trong lúc đó tùy ý vũ động. Thì ra trò chơi này còn có thể chơi như vậy, khinh vũ một đôi mắt đẹp, sáng trong suốt. Lúc này, trong mắt của nàng, trong lòng, trong đầu, đều là Diệp Thần vũ động thân ảnh phanh lại một lần nữa va chạm. Hoa ban đại mãng trên người lần nữa toát ra 780 siêu cao thương tổn. Ken hoa ban đại mãng muốn khóc, nó cảm nhận được cái trò chơi này mang cho nó sâu đậm ác ý, vì sao thân là tiểu đầu mục cập bút nó. Nhưng không có người trước mắt này, loại người chơi linh xảo thân thủ đại gia ta đều nhanh muốn treo á huy người chơi mãng phu may mắn giá trị 30 hoa ban đại mãng siêu một cái nhảy tốt lên động thất góc, nhìn chằm chằm Diệp Thần, miệng ra nhân ôn, ghê tởm mà hèn mọn quên đi, nhân loại, đều mở giờ, đại gia ta đùa có chút mệt mỏi, chúng ta tạm thời ngừng tay, có. Được hay không? Diệp Thần chân mày cau lại, cười nói, tốt nha Ken hoa ban đại mãng biểu thị tên nhân loại này vẫn là rất dễ gạt nha, các lộ hủy chưa đại gia ta hồi phục đầy máu không phải. Hồi phục nửa huyết trạng thái, đại gia ta muốn đem ngươi xé nát thành đống cặn bã người chơi mãng phu may mắn giá trị 30 đứng ở khúc quanh khinh vũ, nhìn đột nhiên đỉnh chiến một người một xà, đại não trong nháy mắt nằm ở đứng máy trạng thái. Đây thật là bộ chiến sao, chẳng lẽ không đúng long trời lở đất, ngươi chết ta sống, thà làm ngọc vỡ sao hai ngươi làm như vậy, đem quy tắc trò chơi làm cái gì lương tâm sẽ không đau sao? Hơn 3 phút phía sau, Diệp Thần lượng máu hồi phục mát trị số. Thoát ly trạng thái chiến đấu Hoa Ban Đại Mãng, tự động hồi huyết tốc độ so với trạng thái chiến đấu nhanh hơn, đã đến 4% trình độ. Nhìn Diệp Thần đi tới thân ảnh, Hoa Ban Đại Mãng ánh mắt kinh sợ. Ui ui ui đều nói dừng tay, ngươi qua đây cần gì phải đối nhân xử thế phải giữ lời cam kết ken đại gia ta còn không có hồi phục nửa huyết ngươi nha bỏ trở lại cho ta không nên tới gần ta đi ra người chơi mãng phu may mắn giá trị 30 Diệp Thần đi tới Hoa Ban Đại Mãng trước người, lộ ra tự cho là nhất nụ cười ôn nhu, nhìn Hoa Ban Đại Mãng trên người đỏ thấm xen nhau miếng vải, nói, ngươi cái này thân áo da không tệ a mua ở đâu bao nhiêu tiền có thể giảm giá sao thoạt nhìn giống như da thật, ta. Sơ sơ tính chất nói xong, giống như đi dạo cửa hàng tổng hợp bác gái giống nhau. Tự tay Hoa Ban Đại Mãng thụ đồng chợt co lên, toàn bộ thân rắn hầu như muốn áp vào vết động, điên cuồng hô to, lấy ra mau đưa tay bẩn thỉu của ngươi lấy ra không nên đụng đại gia ta cờ mở nở đây chính là đại gia của chính ta ra, cha sinh mẹ dưỡng, không phải mua ta sở em gái ngươi a lao tử không làm gây rốt cục, trong ánh mắt mang theo vô hạn hồn nhiên cùng tò mò Diệp Thần, hay là đem tội ác tay, đụng phải Hoa Ban Đại Mãng miếng vẩy, sau đó trà sát khỏe miệng nít lên, vẻ mặt ghét bỏ nói. Quá cứng khẳng định nhân tạo thuộc gia ta nhân tạo em gái ngươi A Hoa Ban Đại Mãng đã vô lực nổ nước bọn. Du hí hệ thống phán định, song phương tạo thành va chạm. Diệp Thần đỉnh đầu toát ra thương tổn, 80 Hoa Ban Đại Mãng đỉnh đầu toát ra thương tổn, 780 xích Hoa Ban Đại Mãng lượng máu thanh không, từ trên vách động dán tuột xuống. Hoa Ban Đại Mãng, đánh nên ken Hoa Ban Đại Mãng chết không nhắm mắt đến chết, nó cũng không tin, chính mình cư nhiên bị một cái một cấp tiểu thuật chiến, cho đùa chơi chết. Còn có. Nó cái kia một thân là thật ra, không phải nhân tạo thuộc ra người chơi mãng phu may mắn giá trị 50 ken ngươi giết chết tiểu đầu mục cập bột Hoa Ban Đại Mãng, thu được điểm kinh nghiệm 1.600 điểm ken ngươi lên tới 2 cấp, thu được tự do điếm thuộc tính 5 điểm ken ngươi lên tới 3 cấp, thu được tự do điếm thuộc tính 5 điểm ken ngươi lên tới 4 cấp, thu được tự do điếm thuộc tính 5 điểm ken bởi ngươi là toàn bộ sẽ vỡ cái thứ nhất thành công đánh chết tiểu đầu mục cập bột. Người chơi, thu được thêm vào tự do điếm thuộc tính 5 điểm, thu được thành tiểu điểm 10. Đồng thời toàn bộ sẽ vỡ hết thể thành trấn danh vọng giá trị 200.